Vô hạn tương lai, chương 124, chủ nhân thế giới nhất. Góc truyện audio.com, SCV 70 Pegasus Plus vẫn tiếp tục tiến lên. Dựa vào lực lượng của Trịnh Xá cùng những thành viên tiểu đội luân hồi đã quét sạch hơn 10.000 chiếc đĩa bay. Dù sao độ linh hoạt cùng uy lực của những đĩa bay không người lái này đều chênh lệch rất nhiều so với đĩa bay có người điều khiển. Cho nên trước khi Đông Hoàng Trung cạn kiệt năng lượng, mọi người đã hoàn toàn phá hủy xong hạm đội đĩa bay. Sau khi trở lại chiến hạm, Trịnh Xá không nói câu nào, trực tiếp truyền thêm năng lượng vào Đông Hoàng Trung. Khi năng lượng đã đầy, hắn liền xoay người nằm thẳng trên bong tàu. Thoạt nhìn giống như ngay cả khí lực động đậy một chút cũng không có. Khi nào mới đến nơi? Trịnh Xá thở dốc một lúc, sau đó hỏi những người còn lại. Mấy thành viên tiểu đội luân hồi khác cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Vì vậy bọn họ có một ưu thế là có thể tùy thời tiến vào phạm vi vòng bảo vệ của chiến hạm. Cho nên tuy so với Trịnh Xá có vẻ còn chật vật hơn, nhưng cũng không đến nỗi thở dốc. Trong đó Hạo Thiên cùng Lăng Tân là có vẻ bình thường nhất. Một người có ánh sáng tâm linh thánh quang khí, lực phòng ngự siêu cấp, người còn lại thì có tinh thần ấn ký, có thể phát giác trước khi đĩa bay tấn công, lập tức tránh né, cho nên so với bộ dạng đầy bụi đất của những người còn lại. Hai người bọn họ thật đúng là nhẹ nhõm đến quá phận. Lăng Tân lau mồ hôi trên trán nói, ước chừng còn hơn 8 phút nữa. Vì vậy 8 phút này lại rất gian nan, sức tấn công của ngươi cực lớn, nhưng năng lượng tiêu hao cũng đồng dạng cực lớn. Lần này hẳn là lần bổ sung cuối cùng, từ giờ cho đến trước khi bom siêu trọng lực hình thành. Ta sẽ không còn dư điểm nhân quả để bổ sung năng lượng cho ngươi. Nói xong, hắn lấy phong thần bảng ra, nhắm mắt yên lặng trầm tư một lát, sau giây lát Trịnh Xá liền xoay người nhảy lên. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như đang tràn đầy năng lượng. Tinh thần vô cùng minh mẫn sảng khoái. Thật sự là thuận tiện. Ha ha, thứ này so với chủ thân còn tiện dụng hơn. Chữa trị toàn thân của chủ thân căn cứ trên mức độ thương thế hoặc là mức độ năng lượng cần bổ sung mà xác định thời gian. Còn chữa trị của phong thần bằng chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Nếu có vô cùng vô tận điểm nhân quả mà nói, đoán chừng khi đó thật sự là vô địch thiên hạ rồi. Trịnh Xá cười lớn nói. Lăng Tân thở dài, không thể nào, lấy được bao nhiêu thì cũng phải mất đi bấy nhiêu. Lấy được cùng sử dụng điểm nhân quả đều cần gánh chịu thời không nghịch lưu. Đạo cụ duy nhất có thể khắc chế thời không nghịch lưu lại đang ở chỗ clone Sở Hiên. Vì ý thức Gaia vẫn đang trong trạng thái ngủ say, nhưng theo ước lượng của ta, hiện tại trong vòng 24 tiếng đồng hồ, chỉ có thể lấy được tối đa 30 vạn điểm nhân quả. Sử dụng thì là dưới 10 vạn điểm, mặt khác một khi phong thần bảng bị âm hơn 1 vạn điểm. Như vậy thời không nghịch lưu sinh ra rất có thể sẽ đạt tới mức độ động đất thậm chí là núi lửa phun trào. Nếu âm hơn 2 vạn điểm, như vậy ngay cả thiên thạch oanh kích cũng có thể. Trịnh Xá trầm mặc một lát, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, lấy được bao nhiêu thì cũng phải mất đi bấy nhiêu. Nguyên tắc rất công bằng. Tạo vật cuối cùng của thánh nhân cùng tu chân giả. Vũ khí xác suất nhân quả mạnh nhất. Đương nhiên hạn chế sử dụng cũng rất lớn mới phải. Đã không thể tùy tiện tiêu hao điểm nhân quả. Như vậy trong chiến đấu mọi người cũng phải chú ý, ngàn vạn lần không được để bị thương chí mạng. Nếu như gặp quá nhiều địch nhân, cứ giao cho ta là được. Những người còn lại không ngừng cười khổ, so với chiến lực của Trịnh Xá, không, thậm chí là so với chiến lực của Hạo Thiên cùng Lăng Tân. Thực lực của họ đều kém xa, khi mới tiến nhập thế giới luân hồi, được chủ thần cường hóa, nhận được kỹ năng, mở cơ nhân tòa, bọn họ đều rất không sợ trời không sợ đất, vì chủ thần sẽ không đưa ra thế giới phim kinh dị dễ dàng. Nhưng theo thực lực cá nhân ngày càng trở nên mạnh mẽ. Trong lòng mỗi người xác thực đều có một loại cảm giác thoát ly phàm nhân. Chỉ là hiện tại so sánh với cường giả của thế giới luân hồi đời trước. Loại cảm giác ủy khuất trong nội tâm này thực sự là không cách nào hình dung. Trịnh Xá cũng nhìn ra tâm trạng mọi người. Hắn cười lớn nói, mọi người không cần phải buồn phiền. Thành viên thế giới luân hồi đời trước đã trải qua vô số chiến đấu. Nhiều hơn các ngươi rất nhiều. Thời khắc sinh tử là hoàn cảnh vô cùng tốt để rèn luyện. So với rèn luyện trong hoàn cảnh thuận lợi 100 năm còn nhanh tiến bộ hơn. Yên tâm đi, các ngươi chỉ cần trải qua thêm một số thời khắc như vậy là được. Ta tin các ngươi cũng nhất định có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Mọi người nghe Trịnh Xá nói vậy thì lại càng thêm cười khổ. Trải qua thời khắc sinh tử cũng không phải phương thức rèn luyện gì à. Đó là bất đắc dĩ dẫy dùa, vì thời đều có thể chết, khả năng thành công cùng thất bại, sống sót cùng tử vong, đều là 50-50, sao có thể trải qua rất nhiều lần. Hạo Thiên đứng bên cạnh cười thầm, sau một lát mới mở miệng nói chuyện. Trịnh Xá, ngươi xác nhận là thời khắc sinh tử khiến ngươi phát triển đến mức độ này sao? Ách, cho dù ngươi là như vậy. Nhưng ngươi xác nhận Sở Hiên cũng là dẫy dụa trong thời khắc sinh tử. Nhiệt huyết sôi trào như ngươi mà trở nên mạnh mẽ sao? Doraemon thì không tính, hắn là ngoại lệ, vì rất bất đắc dĩ. Nhưng Trịnh Xá chỉ có thể nói như vậy. Đối với đại bộ phận thành viên tiểu đội luân hồi, Sở Hiên chính là một kẻ địch đáng sợ đến cực hạn. Cho dù hắn không mở cơ nhân tòa, chỉ cầm ma động pháo trong tay. Đoán chừng cũng vẫn là ác mộng của rất nhiều người. Hạo Thiên lập tức cười khoa trương. Ha ha ha, cho nên, vẫn là cần có thiên phú thì mới được. Không phải ai cũng có thể như ngươi. Vì tiện nhiệt huyết sôi trào. Và thích trải qua thời khắc sinh tử. Ha ha ha, vì không biết nên phản bác như thế nào. Nhưng ta cảm thấy, bộ dạng ngươi rất đáng bị đánh. Trong mọi người, trừ Lăng Tân ra. Cũng chỉ có Hạo Thiên là đối mặt với Trịnh Xá bằng thái độ không hề e ngại. Ngoại trừ do cùng là thành viên thế giới luân hồi đời trước. Thực lực cũng là một bộ phận cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa Hạo Thiên vốn đã hiểu rõ Trịnh Xá, bất kể là bản chính hay phục chế thể, cho nên hắn cũng không hề khách khí, chẳng những không chút e ngại, mà còn tự nhiên vui đùa. Hành động như vậy, bầy gà con còn lại thực sự bất kể như thế nào cũng không dám. Trong lúc mọi người đang nói chuyện phiếm, bỗng nhiên trong tinh thần lực tảo miêu của Kai lại xuất hiện dị trạng. Lượng lớn đĩa bay bỗng nhiên xuất hiện, số lượng ước chừng hơn 7.000, độ lớn gần gấp đôi những đĩa bay không người lái lúc trước. Vì tạm thời không biết uy lực cùng độ linh hoạt đến mức nào. Nhưng rất có thể đây là hạm đội đĩa bay có người sao hỏa điều khiển. Không chỉ như vậy, dọc đường đến căn cứ quân sự còn không ngừng xuất hiện robot cao vài chục mét. Đầu tròn, hình thù kỳ lạ, mang theo đủ loại vũ khí. Có vũ khí laser, có vũ khí bắn tên lửa. Thậm chí còn có những robot cầm vũ khí dạng pháo. Quả nhiên không khác lắm so với dự đoán của chúng ta. Đối phương xuất hiện trong chớp mắt. Trừ khả năng người sao hỏa có công nghệ dịch chuyển ra. Như vậy tinh thần lực che đậy là đáp án hợp lý nhất. Đối phương cũng có khả năng tinh thần lực. Hơn nữa so với tinh thần lực khống chế giả phe chúng ta còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Lăng Tân yên lặng nói với những người còn lại. Kai cúi đầu nói, thật có lỗi, là ta làm phiền hà mọi người. Không, không liên quan đến ngươi. Lăng Tân nói thẳng, nếu như lý luận cân bằng thật sự tồn tại, như vậy sức mạnh của đối phương, bất kể là chỉnh thể hay cá thể, nguyên nhân là do phe chúng ta tồn tại một người còn mạnh hơn. Thực lực cá nhân của Trịnh Xá quá mức cường hãn rồi. Do đó liên lụy đến chúng ta. Chấm, hà, Trịnh Xá kinh ngạc nhìn về phía Lăng Tân. Đúng vậy, tất cả đều là do ngươi. Ha ha ha. Hạo Thiên lập tức cũng thêm dầu vào lửa. Lăng Tân cũng không để ý đến phản ứng của Trịnh Xá. Trực tiếp nói với những người còn lại, tình huống cơ bản chính là như vậy. Đối phương sử dụng toàn lực muốn ngăn cản chúng ta tiến lên. Ước chừng hơn 7.000 đĩa bay có người điều khiển, còn có hơn 1.000 robot khổng lồ. Số lượng này đối với tàu hy vọng mà nói đã vượt qua sức chịu đựng lớn nhất. Cho nên chúng ta không thể để cho những đĩa bay cùng robot này đến gần chiến hạm. Cần phải xuất kích nghênh địch, giờ phút này mọi người đang ở trong phòng điều khiển của chiến hạm. nghiêm túc quan sát hình ảnh truyền về từ radar. Trận chiến quyết định tương lai trái đất, còn cả vận mệnh của tất cả các tiểu đội luân hồi. Sắp sửa bộc phát trong mấy phút đồng hồ cuối cùng, Trịnh Xá gật đầu nói. Đã như vậy, hiện tại ta sẽ phân đội. Ta, Lăng Tân, Đạt Vân Hy, ba người chúng ta đều có năng lực phi hành linh hoạt. Cho nên do ba người chúng ta đối phó với hơn 7.000 đĩa bay. Những người còn lại, David, Douglas, Kai, Austin, Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên, các người đối phó với hơn 1.000 robot trên mặt đất. Phải phá hủy hoặc là kiềm chế trước khi chúng tiến hành công kích SCV. 70 Pegasus, Glass, Hạo Thiên, người tiếp tục phòng thủ bảo vệ chiến hạm. Một lúc sau, Trịnh Xá mới xoay đầu lại nhìn về phía Hạo Thiên nói. Hạo Thiên lập tức lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Vì vậy hắn vẫn yên lặng gật đầu, tiếp nhận mệnh lệnh, đây có thể tính là lần hợp tác đầu tiên của chúng ta. Chính thức hợp tác, Hạo Thiên, cho ta xem, ngoại trừ Sở Hiên cùng Adam, thế hệ cải tạo gen thứ hai, cho ta xem thử năng lực của ngươi đi. Lên đường, cách chương.